Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, nhân từ nghĩa. Không đợi Cơ Vô Ưu đáp ứng, Hạ Hầu Địch trước hết ngăn trở. Không được, nàng đã muốn phi thường hiểu rõ tiết mục rồi. Chơi chữ dù mọi người cũng không biết Cơ Bát có thể có thâm ý gì. Nhưng xem tiết mục cái kia tiện tiện biểu lộ chỉ biết không có chuyện tốt. Trực tiếp giúp huynh trưởng cự tuyệt, tiết mục liếc xéo lấy nàng, thầm nghĩ các ngươi hô lão tử Phượng Hoàng Nam, lão tử trả lại ngươi đám bọn họ cái Cơ Bát làm sao vậy? Hạ Hầu Địch tức giận nói, đừng tính toán, mưu trí, khôn ngoan, biết rõ ngươi không là đồ tốt, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi là vội tới Cơ Vô Dụng liệu độc. Tiết mục nghe có chút nhạc vui mừng. Cơ Vô Dụng nói như thế nào cũng là đại ca ngươi. Ngươi cứ như vậy thẳng tắp mà xưng hô. Hồ Bát Ca tự hiểu được hô Kỳ Vương rồi. Cái này thân sơ có khác thật sự quá rõ ràng. Liên lạc với vừa rồi bọn họ là cười cười nói nói đi tới bộ dáng. Tiết mục nhịn không được cười nói. Hai ngươi, đây là tới nhìn Ung Vương. Có lẽ hay là đến xem hắn chê cười. Cơ Vô Ưu có chút xấu hổ, không có trả lời. Hạ Hầu Địch hừ lạnh nói, đúng đấy, đến xem hắn chê cười làm sao vậy? Tiết mục, ta nhưng không nhớ rõ ngươi là lấy ơn báo oán thánh nhân. Không muốn nói cho ta ngươi thực sẽ cho hắn liệu độc. Trung quanh còn có Ung Vương phủ hạ nhân hậu lắm. Hạ Hầu Địch lời này cứ như vậy công nhiên phóng ra. Cũng là hung hăng càn quấy đắc không được. Tiết mục đối với cái này nữ nhân điên cũng thật sự rất là im lặng. Không muốn bị nàng dẫn trong khe đi. Nhân tiện nói, ta liệu không liệu độc mắc mớ gì tới ngươi. Một bên đi chơi, học một ít người ta Kỳ Vương. Yên tĩnh ổn trọng, Cơ Vô Ưu lúc này mới có nói chuyện cơ hội. Cười nói, Hạ Hầu thuở nhỏ dũng liệt kiên quyết. Không cho tu mi. Ngược lại Vô Ưu suốt ngày ở phía trong chơi chữ không chịu nổi trọng dụng. Chơi chữ tốt, Tiết Mỗ cũng là chơi chữ loại người chứ sao? Tiết Mỗ cười nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngày khác lại cùng Kỳ Vương hào hào tâm sự. Cơ Vô Ưu ôm quyền nói, cố mong muốn cùng, từ biệt này hai huynh muội. Tiết Mục tiếp tục đi vào trong, trong nội tâm âm thầm tự định giá. Chơi chữ tốt. Không, chơi chữ không tốt, cái thế giới này không nặng văn, tự nhiên thì không tồn tại, văn nhân khí khái, loại vật này. Chơi chữ người thường thường ý nghĩa tâm tư cong cong quấn so thiết huyết người giang hồ nhiều. Nói một cách khác, âm hiểm nhiều lắm, mặt này thượng biểu hiện ra ngoài, fan hâm mộ, biểu tượng. Hoặc là văn nhã thân hòa chiêu hiền đại sĩ phong phạm. Đều chưa hẳn là chân thật hắn. Tiết mục chưa bao giờ sợ bằng đại ác ý phỏng đoán hoàng thất. Hoàng tử công chúa dưỡng làm ra một bộ tấm lòng son tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Hạ Hầu Địch phong thái lỗi lạc. Có lẽ là bởi vì tư sinh quan hệ. Thuở nhỏ khả năng trôi qua nghèo khổ. Cố có thể không giống người thường. Hạ Hầu Địch cùng cái này Bát Ca quan hệ giống như đặc biệt thân. Cơ Vô Dụng bài, có Hạ Hầu Địch bực này trọng thần ủng hộ, hàng này thượng vị cơ hội có chút lớn, có lẽ đây cũng là hắn tận lực giao hảo nguyên nhân của mình. Một bên tự định giá, một đường đến Cơ Vô Dụng tẩm cung, không thể không dẫn ra, theo vương phủ đến cái này tẩm cung quy cách cùng Trần Thiết đến xem. Cơ Vô Dụng thời gian trôi qua cũng không giàu có. Vương phủ chiếm diện tích cũng không lớn, tuy nhiên cũng là giường cột chạm trổ, nhưng không có gì vàng son lộng lẫy khí tức. Tẩm cung cũng là như thế, không tính lớn, Trần Thiết tương đối thân phận của hắn mà nói thậm chí được cho chất phác. Cái này nổi bật Cơ Vô Dụng dối trá, làm lấy một bộ đơn giản bộ dáng dùng mời nhân tâm. Sau lưng khống chế nhiều gia thanh lâu người. Nói mình rất thanh liêm đơn giản, thật là khờ tử mới tin nha. Bốn phía đứng mấy cái thái giám thị nữ dung mạo cũng giống nhau, Đại khái cái này là Cơ Vô Dụng đơn giản cùng Hợp Hoan Tông hòa mình nguyên nhân. Háo sắc, lại mời tên, cái kia ngoại trừ chơi gái cũng không còn gì biện pháp. Dù sao đời này chơi gái kỹ nữ hợp pháp, có vị áo gai lão giả ngồi ở bên giường đang tại xem mạch. Chau mày, vì tiết mục dẫn đường vương phủ quản sự cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Trần Thái Y, tiết tước gia đến. Trần Thái Y quay đầu nhìn tiết mục liếc, trong mắt có phần có chút tò mò vẻ. Nghe nói Ung Vương độc, tiết mục lập tức cắt ngang, người không có phận sự lui ra. Cái kia quản sự lộ ra vẻ làm khó. Trần Thái Y khoát khoát tay, lui ra đi, phảng phất lời của hắn rất là quyền uy. Quản sự nhẹ nhàng thở ra, kêu gọi bốn phía thái giám thị nữ rời đi. Trần Thái Y đối với tiết mục chắp chắp tay, Dược Vương Cốc Trần Càn Trinh bái kiến tiết tổng quản, tiết mục có lẽ hay là dâng lên một hồi, không khỏe cảm giác, cái này Thái Y cùng tước gia đối thoại, bỗng nhiên họa phong tựu biến thành giang hồ mùi vị, hôm nay hắn xem qua các loại hồ sơ đã muốn rất nhiều hơn. Thân phận của lão giả này hắn cũng minh bạch Dược Vương Cốc đứng đầu. Thiên hạ y thánh, không còn chi nhánh, đây là một vị tuy nhiên thực lực không cao nhưng chính ma hai đạo đều không người nguyện ý đắc tội. Đại thần, địa vị cao thượng vô cùng, trách không được hắn nói chuyện đối với vương phủ quản sự cũng như lần này quyền uy. Làm cho người ta lui ra tựu lui ra, luận tước, hắn là công tước ấy nhỉ, tiết mục mới chịu hướng hắn hành lễ mới đúng. Chỉ sợ đây cũng là tiết mục biết nhất nghiêu, Thái Y. Ở trước mặt đỗi hoàng đế đều không sao cả cái chủng loại kia. Đúng là y thánh lúc này, tiết mục thất lễ, đối với cái này chủng đại thần, tiết mục cũng rất là tôn trọng thi lễ một cái. Tiên sinh khi nào đến kinh? Sáng nay vừa xong, Trần Càn Trinh nhìn từ trên xuống dưới tiết mục, trong mắt kinh ngạc càng đậm. Tiết tổng quản cái này thân kỳ độc, quả thực thú vị, tiết mục ha ha cười một tiếng, không có trả lời, Trần Càn Trinh cũng biết người khác không sẽ tiết lộ chính mình trọng yếu bí mật. Đã nói khởi chính đề, Ung Vương người bị bốn loại trọng thương, một là Quý Tông chủ Bát Hoang Sao Băng gây thương tích, uy năng xuyên thủng bụng, trong cơ thể ma khí tàn sát bừa bãi. Hay là một vị khác Tinh Nguyệt Tông cường giả oanh kích. Vị này cường giả lưu lại tay, nếu không một kích sớm đã chí mạng. Ba là Lận Vô Nhai chi kiếm, kiếm này vẻn vẹn là ngoại thương, vẫn còn tính toán nhiều. Hôm nay cái này ba loại thương thế đã bị lão hủ đè ép xuống dưới. Tánh mạng ngược lại không ngại, chỉ là cái này loại thứ tư vạn độc nhập não. Nói xong lắc đầu nói, lão hủ hoài nghi, chính là tiết tổng quản mình cũng chưa hẳn có thể chỉ. Trên đời này căn bản không xứng với gia giải cái này vạn chủng tạp độc giải dược. Như dùng độc công hấp thụ, hoặc là huyền công bức độc, sợ là đầu óc cũng hư hao. Tiết mục buông tay, lời nói đều bị tiên sinh nói xong. Trần Càn Trinh mặt lộ vẻ vẻ quái dị. Cái kia tiết tổng quản lần này đến ý gì? Làm bộ dáng, tiết mục rất thành thật mà nói, hoàng đế còn có trông cậy vào ta tới trị nhi tử tâm tư. Đối với ta phong tước chi nghị sẽ trôi qua càng thống khoái chút ít. Đã phong tước, đương nhiên cũng muốn đến đi một chút. Trần Càn Trinh giờ khóc giờ cười. Tiết mục nói, tiên sinh phải cứu mập mạp này. Lời nói thật nói, thằng nhãi này không là đồ tốt. Chỉ biết có càng nhiều người chịu tội. Trần Càn Trinh thản nhiên nói, lão hủ đối với chậm trễ cứu chữa một cái dung vương không có hứng thú, nhưng đối với loại này kỳ độc rất cảm thấy hứng thú. Tiết mục cười nói, thì ra là thế, tiên sinh là ở chờ ta. Đúng, tiết tổng quản chi độc như là cố ý phát tán tùy thời nhưng lại để cho trăm dặm hóa thành tử vực. Nếu là loại độc chất này thuật truyền lưu, sợ là tiên sinh không phải là đến hàng yêu trừ ma à. Tiết mục thở dài, trên đời này có thể làm cho trăm dặm tịch diệt phương pháp xử lý nhiều lắm. Nhiều ta một cái không nhiều lắm. Trần Càn Trinh lắc đầu. Lão Hủ chỉ sợ tiết tổng quản chi thuật thường nhân đều có thể học. Đây mới là mấu chốt. Thì ra là thế. Kỳ thật cùng mới gặp gỡ Tiết Thanh Thu thời điểm. Cái kia bà nương cách nghĩ không sai biệt lắm. Đều là cho rằng loại độc chất này người có khả năng rất nhiều lượng chế tạo. Khác nhau ở chỗ Trần Càn Trinh cảm thấy phải khống chế. Mà Tiết Thanh Thu lúc ấy là muốn làm một đám độc nhân quân đoàn. Nghĩ đến mới gặp gỡ Tiết Thanh Thu lúc nàng cái kia xem con sâu cái kiến lạnh lùng biểu lộ. Đối với so hiện nay, Tiết Mục khóe miệng nhịn không được lộ ra một vòng vui vẻ. Nói một câu cùng lúc ấy giống như đúc lời nói. Ta loại tình huống này điên cuồng. Tuyệt đối vô pháp phục chế thứ hai. Dừng một chút, lại bổ sung một câu. Nếu như tiên sinh muốn nghiên cứu tại hạ chi độc, tại hạ đảo thì nguyện ý phối hợp. Lời này cũng làm cho Trần Càn Trinh hết sức kinh ngạc. Tiết tổng quản không sợ độc môn độc thuật bị phá giải. Tiết Mục rất chân thành mà nói. Bởi vì trên thân thể tại hạ có chút độc, tương lai có lẽ sẽ lúc này thế tự nhiên xuất hiện. Tạo thành đại diện tích tử vong, tiên sinh nếu có thể sớm phá giải, là muôn dân trăm họ chi may mắn. Tiết Mục lúc này thế chưa làm qua vài món chuyện tốt. Tương lai có lẽ làm bậy càng nhiều, liền xem như tích điểm đức a. Trần Càn Trinh động dung, lần đầu đứng dậy mà lễ. Tiết tổng quản lòng có nhân từ nghĩa, lão hủ trước đây rất có hiểu lầm, nhìn qua tổng quản thứ lỗi. Tiết Mục mỉm cười, trong lòng bàn tay một phen, một ít đoàn mặc lục khối không khí hiển hiện. Đây là đang hạ tách ra vài loại. Tạm thời gọi lưu hành bệnh lây qua đường sinh dục độc. Tiên sinh thu đi thôi. Trần Càn Trinh nghiêm nghị lấy ra một cái bình ngọc, đem khối không khí thu vào trong bình. Hai người đối mặt cười một tiếng, đều tự tâm tình đều có chút thư sướng. Trần Càn Trinh cười nói, kỳ thật khác có một chuyện, lão hủ vốn định tìm Tiết tổng quản phiền toái. Ếch, Tiết Mục ngạc nhiên, ta không có lỗi dược vương cốc a. Trần Càn Trinh lắc đầu thở dài, lão hủ có một ấu đồ, không biết sao bị hạ hầu địch tuyển đi làm cái gì giang sơn tuyệt sắc phổ đệ nhất kỳ người chọn lửa. Kém đồ tố hỉ thanh tịnh. Từ nay về sau cái này ông bướm phiền toái vô tận. Chẳng lẽ không phải Tiết tổng quản gây họa sự tình? Tiết Mục lập tức bán đồng đội. Này nhân tuyển là hạ hầu địch chính mình tuyển. Ta hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không biết lệnh đồ. Trần Càn Trinh chính muốn nói gì? Bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo. Quý phi nương nương đến. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.